Chào anh em nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Trước khi đến với Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long thì mình cũng xin nhắc các bạn đấy là nếu các bạn muốn tiếp tục theo dõi bộ Đấu Phá Thương Khung và Vũ Động Càn Khôn thì chúng ta hãy kéo xuống phần mô tả, mình đã có cái link để bên dưới đây để các bạn chuyển sang kênh Lão Trần TV mới, và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như là nhấn chuông thông báo để chúng ta có thể nhận được những thông báo sớm nhất các bạn nha. Phần hôm nay chúng ta sẽ đến với chương là buổi biểu diễn cuối cùng. Phần trước thì chúng ta đã biết là Trác Ngưng Tuyết đã nhận được nhiệm vụ của Tiêu Hảo Vân, đấy là đến gặp và nhận là người của Thiêu gia, đại khái là như vậy. Và phần hôm nay thì chúng ta sẽ đến với buổi biểu diễn cuối cùng của Thiên Nhan Duyệt. Ở nhà náo nhiệt quá, chào mọi người, chào mừng mọi người đến với Tiêu gia. Phương Hề vừa vào cửa đã mở miệng chào hỏi. Liễu Yên Nguyệt thấy Liễu Yên Hồng liền nói: "Tiểu Hồng, sao vậy? Thấy em bĩu môi, không phải lại gây chuyện với anh rể của em đó chứ? Có cần chị hỏi Phong một chút không?" Liễu Yên Hồng vừa nghe liền bực bội nói: "Chị không nên suốt ngày nhân nhượng anh ta. Chị xem, lần này anh ta lại mang một cô gái nữa về, mỗi lần đều là như vậy, sau này chị làm sao có thể ở Tiêu gia được nữa?" Trác Ngưng Tuyết vừa nghe đã xấu hổ đỏ mặt, nhưng một lần nữa lại phát huy tính cách hồn nhiên của nàng, rõ ràng lại giải thích: "Em này, em hiểu lầm rồi, chị không phải anh ta. Ồ, không phải là anh rể em mang về, là tự mình đến mà." Tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả Liễu Yên Nguyệt cũng vậy. Trên đời không ngờ lại có cô gái như thế này, nàng trong lúc nhất thời không biết phải nói gì. "Tiểu Duyệt, con sắp đến giờ rồi, con nhìn kìa, mấy cô Tiểu Cầm Tiểu Phương đang đợi con." Điền Phu vội chuyển đề tài. Mặc dù bây giờ mới là 5 giờ, buổi biểu diễn của Thiên Nhân Duyệt phải 8 giờ mới bắt đầu, nhưng nàng cần phải đi chuẩn bị. "Đúng đó Tiểu Duyệt, con yên tâm, lát nữa cả Tiêu gia chúng ta sẽ đi ủng hộ con." Tiêu Viễn Hà được Điền Phu ra hiệu cũng mở miệng. "Triệu..." Trác Ngưng Tuyết không hề xấu hổ cầm tay Thiên Nhan Duyệt nói: "Tiểu Duyệt, cũng như trước kia, đừng lo lắng, chị tin em nhất định sẽ thành công." Mấy lần biểu diễn ở nước mờ, Trác Ngưng Tuyết luôn động viên Thiên Nhan Duyệt như vậy. Cho dù bây giờ đã đến Đông Nam, lời nói của nàng vẫn thế, trong sự ủng hộ mang theo vẻ quan tâm của người chị. Thiên Nhan Duyệt đi trong vòng vây của 8 vệ sĩ và rất nhiều nhân viên công ty giải trí, rời khỏi Tiêu gia. Điền Phu vội vàng khuân phó: "Được rồi, mọi người cũng tận dụng thời gian. Đầu tiên là ăn cơm, sau đó mọi người đi rửa mặt. Chúng ta không nên làm cho Tiểu Duyệt đứng trên sân khấu phải chờ chúng ta." Liễu Yên Hồng cũng gia nhập vào đám này, ngay cả Tư Mã Lạc cũng không ngoại lệ. Bàn tiệc đầy người, hình như mỗi người đều vào Tiêu gia thì sẽ dung hợp vào đó như một gia đình vậy. "Tiểu Phong, buổi biểu diễn này con là nhân vật chính. Tiểu Duyệt nói sau lần này nó sẽ giúp chồng dạy con không đi diễn nữa. Ai, nó đã hy sinh cho con rất nhiều, con phải đối xử tốt với nó." "Yên tâm đi mẹ, con không dám đối xử không tốt với Tiểu Duyệt, mẹ cũng không nhìn xem bây giờ có bao nhiêu người nhìn con chứ." Điền Phù cho dù không nói, Tiểu Thư Phòng cũng rất quan tâm yêu thương cô bé này. Đã hơn năm qua, trong trái tim nàng đã biểu hiện rõ ràng không cần hoài nghi, mà hắn cũng không phải là người có trái tim sắt đá, đương nhiên cũng sẽ bị cảm động. Trác Ngưng Tuyết hình như lại nghĩ tới gì đó, sau đó có chút mất mát nhìn Điền Phù nói: "Mẹ, xin lỗi, con có thể kém Tiểu Duyệt, cho nên bố nuôi bảo con ở đây một thời gian. Sau này con còn rất nhiều công việc, bây giờ con còn không thể dừng lại giúp chồng dạy con. Chẳng qua con hy vọng có một ngày mẹ nhìn thấy con sinh con, chờ sau khi gặp bố con sẽ thương lượng lại với người." Điền Phù cười mà không nói gì, mà Tiêu Viễn Hà bên cạnh ngượng ngùng cười nói: "Không có gì, thời gian còn nhiều mà, chúng ta cũng không sốt ruột đâu." Dù có sốt ruột thì có hai người Liễu Uyên Nguyệt và Phượng Hề cũng đủ rồi. Đối với Trác Ngưng Tuyết, hai vợ chồng ông bà không có bất cứ hy vọng gì. Liễu Uyên Hồng ghé sát miệng vào tai chị, nhỏ giọng nói: "Chị, trên đời sao lại có cô gái như thế này, em đến chết mất." Liễu Uyên Nguyệt trừng mắt nhìn em gái một cái: "Không nên nói lung tung, Tuyết Nhi là một cô gái tốt, chỉ là không hiểu nhân tình thế thái. Chẳng qua, chỉ cần ở Tiêu gia một thời gian, cô ấy sẽ hiểu thôi." Cảm giác của nàng đối với Trác Ngưng Tuyết cũng giống như Tiêu Thu Phong khi lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này, không biết từ trong viện tâm thần nào chạy ra. Chẳng qua bởi vì những hành vi ngây thơ của nàng làm cho Tiêu Thu Phong không đành lòng từ chối yêu cầu của đại bá, cho nên cuối cùng vẫn quyết định cho Trác Ngưng Tuyết ở lại, giống như Ruth lúc trước, cho nàng hưởng thụ cuộc sống của một người bình thường. Ăn cơm xong, mọi người vệ sinh qua loa, uống chút nước rồi lập tức cả nhà rời đi. Tiêu gia cũng không có bao nhiêu người, nhưng giờ phút này số người lại có không ít. Chỉ mấy cô nữ sinh đã đủ để náo nhiệt, huống chi là cả một đống người, toàn bộ đều ngồi ở khu khách quý, đương nhiên làm người ta chú ý. Không chỉ có thế, những người có tiếng tăm như Triệu Quang Bình, Tôn Khánh Dục, Tư Mã Gia còn mời tới một vài nhân vật chính phủ cao cấp, làm cho buổi biểu diễn này rất đáng lưu tâm. Tiểu Lão Ca, Tiểu Duyệt, nói cho tôi biết, nó ở Tiêu Gia rất hạnh phúc. Tôi là bố mà cho nó quá ít, thực sự cảm ơn mọi người. Vì một lần thua thiệt đương nhiên sẽ học khôn một lần, Thiên Phụ đến đây từ sớm, thấy Tiêu Viễn Hà lập tức chạy tới chào hỏi. Bây giờ ông ta đã hiểu Tiêu Gia mới là người đáng để kết giao. Tiêu Viễn Hà cười nói, Thiền Lão Đệ, chú quá khách khí rồi, Tiểu Duyệt hiểu chuyện như vậy, hai người chúng tôi rất thích. Hơn nữa Tiểu Duyệt hiếu thuận như vậy, chúng ta làm sao lại không yêu thương nó chứ? Hai lão đang hàn huyên, chúng nữ phía sau theo thứ tự ngồi xuống. Chỉ có Liễu Uyên Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt tùy ý của Trác Ngưng Tuyết rất khó chịu. Lại nghe được hai người giả nói càng khó chịu hơn. Nàng cũng nói với Yên Nguyệt, chị nhìn bác trai bác gái đó, chỉ cần thấy thích cô gái nào là muốn kéo vào nhà mình, cũng không xem là mình sinh được mấy người con chứ. Yên Hồng, không phải là bà đang ghen chứ, chị Yên Nguyệt còn không có ý kiến thì bà ý kiến làm gì. Anh rể ưu tú như vậy, nhiều cô gái thích anh ấy là chuyện bình thường. Hơn nữa một đại gia tộc như Tiêu Gia, có mấy cô gái đâu phải chuyện gì lớn. Bà xem bố tôi đó, nhiều tuổi như vậy rồi còn đi tìm sáu bà gì cho tôi. Có thể làm bạn với Liễu Uyên Nguyệt đương nhiên đều có chút thân phận, sống trong gia đình giàu có, đàn ông phần lớn đều háo sắc, tập mãi thành quen. Chỉ có Liễu Uyên Hồng là nhìn không thấu bởi vì bố nàng là người yêu vợ, vợ mất đã hơn 10 năm mà cũng không tái hôn. Có thể vì tuyên bố lần trước nói đây là buổi biểu diễn cuối cùng của Thiên Nhan Duyệt cho nên người xem rất đông, sơ vận động tới 6 vạn chỗ mà không còn chỗ trống. Nghe mấy cô nữ sinh nói thì giá vé đã tăng gấp 10 lần, nhưng có tiền cũng không mua nổi. Rất nhiều người không mua được vé đành phải đứng ở bên ngoài. Các nàng may mắn là quen biết với Tiêu Gia, đi với thân phận khách quý, không biết làm cho bao nhiêu người hâm mộ đến chết. So sánh với khi ở Hồng Kông một năm trước, Thiên Nhan Duyệt đã không còn là một cô bé. Nàng trông vô cùng xinh đẹp, dưới ánh đèn sân khấu chiếu rọi càng tỏa ra vầng hào quang rực rỡ, giống như một tiên nữ, cả người mang theo khí chất thánh khiết. Thiên Nhan Duyệt vừa đi ra, khán giả không ngừng vỗ tay. Bộ váy hoàn hảo tôn lên dáng người lung linh. Buổi biểu diễn kéo dài tới hơn 3 tiếng. Hơn 10 bộ quần áo đều do nhà thiết kế nổi tiếng nhất trên thế giới. May theo dáng người của nàng, có thể nói là tuyệt phối. Tiếng vỗ tay từ từ ngưng lại. Thiên Nhan Duyệt là một thần tượng. Mọi cử động của nàng đều làm cho người ta chú ý. Bài hát đầu tiên ngày hôm nay, tôi muốn cảm ơn tất cả những người bạn của mình, cảm ơn mọi người đã đi cùng tôi. Dù trong tương lai tôi không còn đứng trên sân khấu, tôi vẫn rất trân trọng và nhớ đến mọi người. Bài hát Người Bạn Trên Đường theo tiếng nhạc du dương vang lên, tạo thành một bức tranh u tĩnh. Tiếng hát của Thiên Nhan Duyệt giống như ngọn nến trong đêm tối, mặc dù yếu ớt nhưng lại là ánh sáng dẫn lối cho mọi người. Tiếng hát du dương thấm đẫm vào lòng người, tất cả người xem đều bị đưa vào huyễn cảnh. Tiếng hát của nàng đúng là đã đạt tới cảnh giới 3 ngày không tiêu tan, làm cho người ta phải say mê. Tiếng hát tuyệt vời như vậy bắt đầu từ ngày mai sẽ không vang lên nữa, thật quá đáng tiếc. Liễu Uyên Hồng nhập tâm, thực sự hy vọng giờ phút này vĩnh viễn động lại. Hồng Hồng, không phải là quá dễ sao? Sau này nếu bà muốn nghe thì không phải nói một câu là được rồi ư? Chỉ có bọn tôi là thảm rồi. Ôi! Chờ bà gả cho người, chúng ta cũng không còn lý do gì để đến Tiêu Gia nữa. Có lẽ sau này chỉ nghe chị Thiên Nhân Duyệt hát qua đĩa thu mà thôi. Có gì khó chứ? Nếu Hồng Hồng cũng làm con dâu Tiêu Gia, chúng ta không phải lúc nào muốn cũng có thể được hay sao? Hồng Hồng, hay là bà hy sinh một chút? Dù sao bà cũng nói trên đời rất khó tìm được người đàn ông như anh rể bà. Ở lại Tiêu Gia luôn đi, không thèm đi nữa. Tiêu Thu Phong nhìn Liễu Uyên Hồng trong lòng thực sự có chút an ủi. Cô bé này bây giờ đang từ từ phát hiện ra chỗ tốt của hắn. Xem ra sau này nàng sẽ không lạnh lùng với hắn nữa. Phượng Hề thấy tất cả trong mắt, thở dài một hơi bất đắc dĩ. Người đàn ông này đúng là yêu tinh hại người, không biết muốn xúc động bao nhiêu trái tim thiếu nữ nữa. Yên Hồng cứ ở bên cạnh hắn như vậy thực sự là quá nguy hiểm. Mà giờ phút này, trong một căn phòng yên tĩnh ở sân vận động có hai người đang ngồi. Bọn họ ngồi sát cửa sổ, quan sát cuộc biểu diễn của Thiên Nhan Duyệt. Hai người một nam một nữ, một già một trẻ. Trên khuôn mặt bình thường của lão già hiện ra vẻ mơ ước như nhớ lại. Nhìn Thiên Nhan Duyệt trên sân khấu, ông khẽ gật đầu, ôn hòa mở miệng. Không sai, đúng là một ngôi sao rất tuyệt. Người phụ nữ kia cũng rất đẹp, nếu như Đình Mỹ Đình ở đây nhất định sẽ kinh ngạc gọi ra tên nàng, đó chính là Mộng Thanh Linh. Không ai biết tại sao nàng lại đến Đông Nam, cũng không ai biết người ngồi cạnh nàng là... Lão Gia Gia, người không phải nói cho con, người cũng là fan của ngôi sao đó chứ. Mộng Thanh Linh không khỏi cười một tiếng, vẻ quyến rũ làm căn phòng thêm tươi đẹp. Người bảo con giúp người lén đi ra ngoài, không phải là vì buổi biểu diễn này đấy chứ. Lão già lắc đầu,

cho em ôm chị. Mọi người không nhịn được phì cười. Điền Phu lắc đầu nói, được rồi, chúng ta về nhà thôi. Tiểu Hồng, cháu thích thì tối nay cháu có thể ôm Nhan Duyệt mà ngủ. Bọn họ lặng lẽ rời đi, nhưng mà tiếng vỗ tay vẫn chưa chấm dứt. Lão già và Mộng Thanh Linh còn chưa rời đi. Bọn họ đang nhìn lên sân khấu trống trải, dường như nhớ lại phút giây kỳ diệu vừa rồi. Sáu lẳng lặng xuất hiện. Bọn họ bố trí mai phục trên đường Tiêu gia quay về. Lão già thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ. Ai, thật là kinh hồn. Mộng Thanh Linh ngẩng đầu nhưng lại không nói gì. Trong lòng nàng đã bị Thiên Nhan Duyệt hấp dẫn, hy vọng một ngày có thể gặp được Thiên Nhan Duyệt, thấy cô gái như Phượng Hoàng, bởi vì có những thứ hai người rất giống nhau, hai người có thể trở thành bạn thân. Tư Mã Lạc nghe được tin tức này rất hoảng sợ, đưa tay vào túi nói, không được, anh phải gọi cho bác Triệu, bảo bác điều người tới, bọn chúng quá hèn hạ, lão đại không nên khách khí với chúng. Tiêu Thu Phong lắc đầu, không cần, bọn chúng có 36 người, không nên quá phô trương, đây là địa bàn của tôi sẽ làm chủ. Đây là chỗ tối nhất trên đường về, tuyệt đối không tới 200 mét, bây giờ lại đang là ban đêm, trên đường càng không có ai qua lại, đoàn xe của Tiêu gia đã từ từ dừng lại. Tiêu Thu Phong xuống xe, từ trong bóng tối một người đi ra, Tiêu Lục Tử như quỷ mị xuất hiện, mà phía sau là Lý Hưng, Quan Đao, nhưng bọn họ không đi tới mà lặng lặng đứng chờ một bên. Bọn họ có 36 người, mỗi người đều là cao thủ, Tiêu Lục Tử không nắm chắc có thể tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Tiêu thiếu gia, xin lỗi. Tiêu Thừa Phong khẽ cười nói, không thành vấn đề, rất nhanh cậu có thể đi. Quan Đao ở phía sau cũng mở miệng, Tiêu thiếu gia, bọn chúng có vũ khí nóng, vì đảm bảo cho đoàn xe an toàn, không thể đi tiếp. Mọi người đều biết vị trí của những người này trong lòng Tiêu thiếu gia. Lý Hưng cũng nói, Tiêu thiếu gia, ở quanh đây chúng ta có 10.000 huynh đệ, chỉ cần người hạ lệnh một tiếng tôi đảm bảo, dù chết bao nhiêu người thì một người trong bọn chúng cũng không thoát được. Chỉ cần vì Tiêu thiếu gia thì bất cứ ai trong bọn họ đều có thể chết. Bọn họ cam tâm tình nguyện, hy sinh vì thần tượng của mình. Đó là một sự sùng bái, một sự giải thoát, một sự vinh quang. Nhưng Tiêu Thu Phong lại không cho bọn họ cơ hội này, lắc đầu cười. Chỉ bằng những kẻ đó thì còn có chưa đủ tư cách để huynh đệ ta phải mất mạng. Tiểu Phong, sao vậy? Sao xe lại dừng lại? Điền Phu hạ kính xuống nhẹ giọng hỏi. Mẹ, phía trước có chút phiền phức, mọi người chờ một chút, con đi xử lý. Lưu Yên Hồng vừa nghe rất hưng phấn kêu, anh rể, không phải anh lại muốn biểu diễn một trọi trăm nữa chứ, có thể cho em đi xem một chút không? Lần này không được. Lần này đâu phải trò chơi, đám côn đồ bình thường thì dù gan lớn đến đâu cũng không dám mang theo vũ khí nóng, nhưng những người kia rõ ràng để đối phó với Tiêu gia, đó là điều chắc chắn, hắn không thể để mọi người mạo hiểm. Lưu Yên Hồng tức giận chu cái mỏ lên, khó chịu định phản đối thì Tiêu Viễn Hà bên cạnh đã nhẹ giọng nói, Tiểu Hồng, không nên có tính khí trẻ con như vậy. Bây giờ đã muộn rồi, để Thu Phong xử lý mau đi. Bác hơi mệt rồi, muốn về nhà nghỉ. Tiểu Phong, con cẩn thận một chút. Tiêu Viễn Hà cũng không phải kẻ ngu ngốc, thấy Tiểu Lục Tử lại thấy cả Lý Hưng và Quan Đao phía sau. Ông ta đương nhiên là nghĩ đến rất nhiều khả năng. Tiêu Thu Phong đã xoay người nhìn ngã tư âm u cách đó không xa, trên mặt xuất hiện khí tức giết chóc nồng nặc. Từ nước hắt trở về, hắn đã nghỉ ngơi khá lâu. Các người canh ở chỗ này, Tiểu Lục Tử theo ta. Ở Đông Nam thì cũng chỉ có Tiểu Lục Tử coi như là hàng cao thủ, Lý Hưng và Quan Đao chỉ coi là hơi mạnh thôi. Đối với người bình thường thì đánh ngã 7-8 người không khó, nhưng đối phó với cao thủ đã được huấn luyện đặc biệt thì bọn họ không có bao nhiêu tác dụng. Lý Hưng và Quan Đao cũng không nói gì, chỉ nặng nề gật đầu. Trên khuôn mặt ngăm đen của Tiểu Lục Tử lộ ra hàm răng trắng muốt khi hắn cười. Tiểu Lục Tử đang rất vui mừng, có thể cùng chiến đấu với Tiêu thiếu gia là giấc mơ của mỗi người trong số bọn họ. Quan Đao giơ tay lên búng một cái, trong bóng đen xuất hiện hai nhóm vệ đội mặc quần áo đen. Bọn họ đã sớm đứng chờ chung quanh, giờ phút này chỉ là bảo vệ an toàn cho đoàn xe. Lệnh của Tiêu thiếu gia, bọn họ sẽ tuyệt đối chấp hành. Trong xe, Thiên Nhan Duyệt có chút lo lắng hỏi, Phượng tỷ, có vấn đề gì không? Phượng Hề quay đầu lại mỉm cười an ủi, không cần lo lắng, chỉ là Lâm gia không biết tự lượng sức mình. Thu Phong chỉ muốn đuổi hai bố con đáng ghét kia khỏi Đông Nam, thật không ngờ lão già không biết sống chết kia lại muốn liều mạng. Nếu ông ta đã có can đảm đó thì hủy diệt tiếp theo, Lâm gia bọn họ phải có dũng khí mà đón nhận. Giọng nói của Phượng Hề trở nên lạnh lùng. Ở Đông Nam, Tiêu gia tuyệt đối không thể có bất cứ kẻ thù nào tồn tại. Tuyệt đối không thể. 36 người chia làm 18 vị trí ẩn thân trong tòa nhà 6 tầng, mà vị trí thì Tiểu Lục Tử đã sớm biết. Hắn không động bởi vì hắn không nắm chắc có thể diệt trừ toàn bộ 36 người này. Nếu như để những kẻ đó chạy trốn thì sẽ nguy hiểm, trách nhiệm đó hắn không gánh nổi, cho nên cần Tiêu Thu Phong tự mình ra tay. Tiếng súng vang lên, Tiêu Thụ Phong đã bẻ gãy cổ hai tên. Thực ra nếu như hắn muốn giết hai tên đó mà không để lộ ra tiếng động nào thì rất dễ, nhưng đây là hắn cố ý đánh rắn động cỏ. Tiêu Lục Tử cũng đã giết hai người, cầm lấy điện thoại của kẻ vừa chết lên mà nói: "Xin lỗi, bọn họ không thể nào đáp ứng mày." Đoàn xe của Tiêu gia dừng ở đó mà người của bọn họ liên tiếp tổn thất hai tổ. Hành động như tập kích này lại không có bao nhiêu tác dụng với Tiêu gia. Thủ lĩnh nghĩ đến mệnh lệnh mà gia chủ giao cho, một khi không được thì phải lập tức rút lui. Bọn họ lần này đến đây cũng không phải vì giúp Lâm gia, mà là đối phó Tiêu gia, hoặc là làm cho Đông Nam hỗn loạn, lập tức rút lui. Tiêu Thu Phong nghe thấy giọng nói truyền trong điện thoại, khuôn mặt hiện lên vẻ tức cười. Muốn đối phó với đối thủ phân tán thì sẽ tốn thời gian, nhưng một khi rút lui thì bọn họ sẽ tự động đưa tới trước mặt một cách tập trung. Ở ngã tư đường này, bọn họ có ba phương án rút lui. Điểm này đối với Tiêu Thu Phong có nhiều năm là đặc công mà nói, liếc mắt một cái là thấy. Mà hai đường rút lui bây giờ đã có rất nhiều người canh giữ, mà con đường này chỉ có một mình hắn, nhưng lại là con đường chết. Tiêu Thu Phong đứng đó giống như một pho tượng, không nhúc nhích, giống như đã tồn tại ở đây từ lâu, không có một tia sinh khí nào. Thủ lĩnh là người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, không che mặt. Người phía sau hắn cũng không che. Giờ phút này đang khẩn trương theo sát, mang theo một sự kinh hãi. Người đàn ông này thực sự không thể tưởng tượng, hành động còn chưa diễn ra thì bọn họ đã thất bại. Giờ phút này dù là 30 người vây lấy một mình hắn, lại giống như bị một mình hắn bao vây vậy. Sát khí nồng nặc bay ra, bao phủ mỗi người ở trong bọn họ. Bọn họ mặc dù cử động một chút cũng cảm thấy khó khăn. Đông Nam Tiêu Thu Phong. Mắt tên thủ lĩnh sáng rực lên, mở miệng nói ra thân phận của Tiêu Thu Phong. Điều này cũng không kỳ quái. Hắn lần này đến Đông Nam chỉ vì muốn đối phó Tiêu gia. Nhưng lời đồn căn bản không thể nào sánh với thực tế. Lúc này hắn mới biết là người đàn ông đó đáng sợ như thế nào. Tiêu Thu Phong từ từ quay đầu lại nhìn mọi người trước mắt, nhẹ nhàng cười nói. Là ta. Bọn mày thực ra không nên đến đây. Dù cho hắn muốn bọn mày chịu chết thì cũng không nên đưa nhiều người đến đây như vậy. Hắn phải biết rằng chỉ bằng bọn mày chẳng có chút tác dụng gì. Lời nói ngông cuồng đó bất cứ ai cũng không thể chịu nổi, huống hồ đối với những kẻ được coi là tinh anh như bọn họ. Ánh mắt của Tiêu Thu Phong mang theo vẻ khinh thường đã làm tổn thương lòng tự tôn của bọn họ. Bọn họ đúng là có thể được cho là tinh anh, nhưng giờ phút này chỉ có thể coi là tinh anh chịu chết. Chưa chắc, hai từ này vừa ra tên thủ lĩnh đã động, mà hắn vừa động tính mạng của hắn cũng đến cuối. Tiêu Thu Phong cười rồi động tay, 10 ngón duỗi ra, thân hình chớp động liền biến mất, trong không khí chuyển đến âm thanh kinh hồn. Bọn mày còn không xứng để làm đối thủ của tao. Tiếng súng vang lên nhưng lại không có chút tác dụng với Tiêu Thu Phong. Tên đầu lĩnh trúng một quyền, máu văng tung tóe. Người chung quanh có thể rõ ràng nghe thấy tiếng đầu hắn vỡ vụn ra, như tiếng gọi của tử thần, chỉ kịp kêu lên một tiếng nhỏ đã ngã xuống mặt đất. Giết chết hắn, mọi người cùng lên. Không biết là người nào nói, khi tất cả mọi người cùng lên thì hắn lại lùi về phía sau, dường như muốn cho những người khác dùng mạng cuốn lấy Tiêu Thu Phong để hắn có cơ hội bỏ chạy. Tình anh thì sao chứ, đối mặt với sinh tử tồn vong, con người kiểu gì rồi cũng sợ hãi. 28 người xông lên, không thể không nói bọn họ đúng là tình anh được huấn luyện đặc biệt, thân thủ không sai, chỉ đáng tiếc người bọn họ gặp phải lại là Tiêu Thu Phong. Liên tiếp giết 6 người, sự tàn sát kinh tâm động phách đó, 22 người còn lại chỉ dám phòng thủ không dám tiến công, trong mắt bọn họ tỏ vẻ sắc bén nhưng lại không có chút tác dụng gì, so sánh với Tiêu Thu Phong thì lực lượng của họ còn quá yếu. Một cơ thể bay lên bịch một tiếng rơi xuống đất, không thể đứng lên nữa, mà ngũ quan của hắn máu chảy ra như suối. Một người đang súng sờ sờ, bị trọng lực đánh vào. Người này chính là người vừa có ý bỏ chạy. Một tên, hai tên, ba tên. Tiểu Lục Tử đến rất hài lòng gật đầu nói. Tiêu thiếu gia, em vừa xử lý xong hai đường kia, cùng với tên vừa định chạy này, tổng cộng là 32 người. 4 người ở lại trên tầng, số còn lại vừa đúng 32, không một ai có thể rời đi. Bất tài thực ra không đáng giận, nhưng biết rõ mình bất tài còn muốn làm anh hùng, đúng là làm cho người ta chán ghét. Nhìn tên vừa chết, Tiêu Thu Phong lạnh lùng quát, không để lại bất cứ ai. Tiểu Lục Tử đã sớm không kịp đợi, trên mặt lộ rõ vẻ hưng phấn giống như được thưởng lớn vậy. Bây giờ chỉ có lúc là tham gia giết chóc, đối với hắn và thần binh chiến đội mới là một loại vinh quang, ngay cả hai đại đội trưởng đều rất hâm mộ. Tiêu Lục Tử thích dùng cứng đối cứng, mỗi một người rơi vào tay hắn chỉ cần không mạnh bằng cơ thể hắn, kết quả chỉ có một, chính là chết. Mà Tiêu Thu Phong thì như quỷ mị, không ai có thể tìm ra vị trí của hắn, từng sát chết ngã xuống sau lưng bọn họ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Mày đã giết người không nên giết, Tiêu Thu Phong, sẽ có người báo thù thay cho bọn tao. Có thể đã biết hôm nay bọn họ không thể may mắn thoát khỏi, nên những người này đều lớn tiếng gào lên. Tiêu Thu Phong cười lạnh nói, Trong mắt hắn, các ngươi không khác gì con kiến, sẽ không ai báo thù cho các ngươi, cái chết của các ngươi chỉ là vô ích thôi. Một quyền từ phía sau đánh tới, người này bị trúng đòn của Tiểu Lục Tử, gân mạch vỡ nát mà chết. Chết thì chết, nói nhảm quá nhiều. Tiểu Lục Tử không thích có người nói chuyện với Tiêu Thiếu Gia như vậy. Trong lòng bọn họ, người đàn ông này chính là thần, thần thì không thể nào bị uy hiếp và nhục mạ. Hắn chỉ nghe mệnh lệnh của Tiêu Thu Phong, về phần đối thủ là ai, thực sự không quan trọng. Hắn chỉ là một chiến sĩ, sứ mệnh của chiến sĩ là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Tiêu Thiếu Gia đã xử lý xong, không một tên nào chạy thoát. Cả người đầy máu mang theo một cỗ nhiệt huyết mênh mông, mỗi lần chém giết, tất cả thần binh chiến đội đều tiến bộ. Tiêu Thu Phong không hề động, nghe Tiểu Lực Tử nói, hắn khẽ cười. Thực ra chúng ta còn để lọt một người, một cao thủ chân chính. Thân hình đang bình tĩnh của Tiêu Thu Phong đột nhiên sinh ra một loại nghịch lưu, thân hình không gió mà động, hai tay như điện, rồi hai đạo đao tâm như hình trăng lưỡi liềm phát ra bên ngoài cơ thể, đánh về phía một góc tối. Ầm ầm hai tiếng vang lên, trong bóng tối khói bụi mịt mù từ từ tiêu tán, một người đột nhiên hiện ra, đó là một lão già. Lão già này hơn 70 tuổi, khuôn mặt hơi tái nhưng mang theo nụ cười bình tĩnh. Quả nhiên, không hổ là Đông Nam Tiêu Thu Phong, lần này chúng ta đến thật đúng lúc. Thần thái phản phát quy chân làm Tiêu Thu Phong biết lão già này tuyệt đối là một cao thủ chân chính, nếu không cũng không thể nào dễ dàng tiếp được hai đao tâm của hắn. Khí kình của Tiêu Lục Tử trong nháy mắt dâng lên, sát ý bùng phát, nhưng Tiêu Thu Phong đã nhẹ nhàng mở miệng. Ông ta không cản đường, đi thôi. Cao thủ ở cấp bậc tông sư, về mặt kiêu ngạo đó đương nhiên sẽ không thể trở thành thủ hạ của gia chủ nào đó. Điểm này thì Tiêu Thu Phong hiểu rõ, bởi vì hắn cũng là một cao thủ. Tiêu Thu Phong xoay người lại, Tiêu Lục Tử đương nhiên cũng tán đi cường kình, rồi đi theo phía sau. Chỉ cần Tiêu Thừa Gia nói thì chính là chân lý, hắn chỉ cần nghe theo, không cần hỏi tại sao. Hắn cũng không một chút nào tò mò. Lão già hơi động đi tới trước mặt Tiêu Thu Phong nói, người trẻ tuổi, quả nhiên không sai, có phong thái của vương giả. Yên tâm, tôi tuyệt đối không phải là kẻ địch của cậu. Hơn nữa hy vọng có một ngày chúng ta có thể là bạn. Quân nói cho cậu, tôi và Lão Hầu có quan hệ mấy chục năm. Vừa nhắc đến Lão Hầu, Tiêu Thu Phong giật mình, trong mơ hồ dường như nắm bắt được cái gì đó. Nếu là bạn mấy chục năm với Lão Hầu, vậy nói rõ người này vẫn ở Bắc Kinh. Hơn nữa với địa vị của Lão Hầu thì người bình thường không thể nào có quan hệ được. Xuất hiện một lão giả như vậy thực sự là vô cùng kỳ quái. Rồi ok. Phần đọc truyện hôm nay của mình đến đây là xin tạm dừng các bạn nhé. Hiện tại thì những cái phần truyện này mình chỉ đọc 3 phút một phần thôi, tại vì phải phần sức ra đọc tiếp Vũ Động Cản Khôn với Đấu Phá Thương Khung nữa, nên là mong các bạn thông cảm nhé. Và sau phần này thì mình sẽ đến với một bộ truyện đô thị khác khá là bánh cuốn. Hy vọng là các bạn có thể tiếp tục đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.